Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 141, tọa độ, canh 2. Umbrella. Hành Tim không để ý tới nữ nhi mình lời nói, gọn gàng dứt khoát nhìn Tống Siêu hỏi. Đúng thế. Tống Siêu biết ý của đối phương, gật đầu thừa nhận. Ngươi làm sao sẽ cùng con gái của ta nhận thức? Ta cảm thấy đến team khoa học kỹ thuật với các ngươi Umbrella hẳn là không gặp nhau đi. Tiến sĩ, team tiếp tục tra hộ khẩu. Tống Siêu nhìn tình huống như vậy. Chuyện như vậy ở Hoa Hạ quá bình thường. Suy nghĩ một chút cẩn thận tìm từ. Cái này sao? Nói như thế nào đây? Duyên phận đến. Vì lẽ đó chúng ta một cách tự nhiên gặp gỡ. Sau đó không thể tự kiềm chế lẫn nhau, trong lúc đó hấp dẫn. Liền tình yêu liền như vậy sản sinh. Hết thảy đều thân bất do kỳ a. Tiến sĩ Pim, hốp nghe Tống Siêu quay về phụ thân nói ra như vậy lời nói, rất là thẹn thùng, mặt đều đỏ. Mà Hành Pim nhìn thấy con gái hốp thẹn thùng dáng vẻ. Nghe được cái này Umbrella người sáng lập nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói, liền cảm thấy nha có chút đau. Không phải đơn giản người a. Nói chuyện như thế gặp hống cô gái. Con gái của ta hốp sẽ không là bị cái tên này lời chót lưỡi đầu môi lừa gạt đến đi. Có đúng không? Nhưng là Umbrella ở New York, mà Pim khoa học kỹ thuật nhưng ở San Francisco. Các ngươi làm sao gặp gỡ? Con gái của ta ta biết. Nàng đến trường thời đại chăm chú học tập. Công tác sau là công tác cuồng. Bình thường sẽ không rời đi công ty đi nơi khác. Tống Siêu nhìn ông lão này đàng hoàng trịnh trọng, chất vấn, biết bình thường lời nói lừa gạt không được hắn. Dù sao người này là thiên tài a, vẫn là Marvel bên trong cao cấp nhất thiên tài. Umbrella đối với Pim khoa học kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta ở khởi xướng thu mua, chỉ là bị cự tuyệt. Liền hiện tại thay cái phương thức hợp tác, chính thức vào cỗ Pim khoa học kỹ thuật. Thành tựu cổ đông ta nhất định phải xuất hiện ở Pim khoa học kỹ thuật. Lần thứ nhất gặp phải Hope, ta liền phát hiện ta đối với nàng nhất kiến trung tình. Vừa gặp đã thương, gặp lại hận muộn, cảm thấy đến đây chính là ta nữ thần. Ta mưu, Cupid chi tiễn bắn chúng rồi ta. Ta không thể tự kiềm chế yêu nàng. Vì lẽ đó cái này cũng là ta giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt ngươi nguyên nhân. Tiến sĩ Pim. Hốp mặt triệt để đỏ. Chính mình trước tại sao không có phát hiện người đàn ông này như thế sẽ nói lời tâm tình đây. Chỉ có thể triệt để trang đà điểu. Đem mặt chôn ở bạn trai trong lồng ngực. Không dám ngẩng đầu. Ngươi. Hốp là thẹn thùng. Thế nhưng Hành Tim đều muốn nổi khùng. Tiểu tử này cố ý đến khí ta đi. Lời này nói. Làm sao càng nghe càng xem những người lừa gạt bé gái tình trường lãng tử chuyện ma quỷ đây. Ngược lại lại nghĩ đến đối phương nói lời nói cái khác nội dung. Umbrella vào cỗ tâm huyết của chính mình Pim khoa học kỹ thuật sao? Công ty của ngươi vào cỗ Pim khoa học kỹ thuật. Lúc nào chuyện đã xảy ra? Ta làm sao không biết? Tống Siêu điểm điểm, ngay ở ngày hôm nay. Đã chính thức ký rồi hợp đồng. Còn ngươi tại sao không biết? Thật giống ngươi hiện có ở hay không Pim khoa học kỹ thuật đi. Bác sĩ. Hành Tim nhìn Tống Siêu, suy nghĩ một chút, hô con gái, Hope, đây là có thật không? Hope lúc này nghe được phụ thân gọi hàng, rốt cục có thể ngẩng đầu lên. Henry, ngươi hiện tại không cần cân nhắc chuyện của công ty, ngược lại ngươi đã không ở công ty, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Ta hôm nay tới, ngoại trừ mang theo Tống để ngươi xem một chút ở ngoài, còn muốn nói cho ngươi một chuyện. Ta mụ mụ còn sống sót. Cái gì? Hành Tim nghe nói như thế. Quả nhiên không đang chăm chú công ty sự tình. Người mụ mụ còn sống sót. Làm sao ngươi biết? Lẽ nào lượng tử lĩnh vực là thật sự tồn tại? Vừa nói vừa đứng dậy không đợi Hốp trả lời. Chính mình đi dạo suy nghĩ. Tự lẩm bẩm. Cũng có khả năng. Lúc trước ta nghiên cứu phát minh ra hạt Pim thì có loại này suy nghĩ. Chỉ là quá khó kết luận. Vì lẽ đó vẫn là lý luận trạng thái. Nếu như thật sự tồn tại lượng tử lĩnh vực, như vậy ngươi mụ mụ khẳng định là ở trong đó một nơi nào đó. Một mực chờ đợi ta đi cứu nàng. Ta nên làm sao đi đây? lại nên làm sao đem nàng mang về đây? Ta ngẫm lại a, Tống Siêu chỉ có thể cùng hốt bất đắc dĩ nhìn tình huống như thế. Đối với đỉnh cấp nhà khoa học tới nói, tình huống như vậy mới là bình thường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hốt, ngươi làm sao xác định ngươi mụ mụ còn sống sót? Sau một lúc lâu từ khoa học cuồng nhân suy nghĩ trạng thái, chuyển thành người bình thường phụ Hành Pim nhìn con gái hốt hỏi. Là Tống nói, ta tin tưởng hắn. Hốp liếc nhìn Tống Siêu nói rằng, Tống Siêu rất là vui mừng nữ nhân này mới nhận thức không lâu liền như thế tín nhiệm chính mình. Không khỏi nắm chặt hốp tay, đầu lấy đối phương cực nóng yêu thương ánh mắt. Ngươi, tại sao nói như vậy? Ngươi biết lượng tử lĩnh vực là nơi nào sao? Hành Pim nhìn Tống Siêu, chần chờ, Tống Siêu lắc đầu một cái, đem trước dao động hốp lời nói lại lần nữa lấy ra. Bác sĩ, ta không quá rõ ràng, ta không có nghiên cứu qua cái này, chỉ là ta nói lời nói, là thật sự, vì hốt, ta cố ý tìm người đột biến bên trong có thể thấy rõ tương lai người. Phát hiện 7, 8 năm sau khoảng chừng thời gian, hốt mụ mụ gặp trở về với các ngươi một nhà đoàn tụ. Há, còn cần thời gian 7, 8 năm, Hành Pim nghe Tống Siêu lời nói, ánh mắt vi mễ. Cẩn thận suy nghĩ lời này chân thực tính. Tống Siêu biết ông lão này xem như là Marvel bên trong thông minh nhất cái kia một cấp độ người một. Trong, suy nghĩ một chút, quyết định nói thêm nửa điểm. Tỉnh ông lão này tự mình nghĩ không ra. Đã xảy ra chuyện gì đến lúc đó hốt khổ sở. Chính mình còn phải bồi tiếp. Không thể để cho ông lão này chui đi vào ngõ cụt. Đối phương là rất yêu thê tử của chính mình. Cái này xem qua điện ảnh liền biết. Tiến sĩ Pim, ta không biết có nên hay không cùng ngươi tiếp tục tiết lộ một ít cụ thể chi tiết nhỏ. Ta sợ ta nói nhiều rồi. Tương lai sẽ thay đổi. Đến lúc đó có thể sẽ tạo thành cái khác. Ân, ngươi hiểu ý của ta không? Hành Pim gật đầu. Ta biết ngươi nói. Ngươi nói cho ta tương lai chi tiết nhỏ. Ta muốn là làm sự tình thay đổi. Như vậy tương lai tất nhiên sẽ nhờ đó sản sinh cái khác phản ứng dây chuyền. Có điều ta vẫn là muốn nghe ngươi nói trong đó chi tiết nhỏ. Ra quyết định sau, ta chờ đợi thê tử ta sắp tới 20 năm. Lúc đó hốt còn là một tiểu hài tử. Mà hiện tại nàng đã đều mang theo bạn trai tới gặp ta. Nói tới chỗ này, viền mắt ửng đỏ. Ba ba, hốt lúc này nhìn thấy chính mình ba ba biểu hiện. Không khỏi tiến lên ôm lấy Hành Pim an ủi. Tống Siêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút làm sao tìm từ tiết lộ điểm an mần điện ảnh chi tiết nhỏ. Bác sĩ, trong tương lai, người tìm tới đi một lần hôn ăn cắp phần tử. Cái này có cái con gái. Đồng thời con gái quyền nuôi dưỡng cũng bị tước đoạt. Phán cho vợ trước nam nhân. Người huấn luyện hắn, để hắn mặc vào chiến y trở thành một đời mới an mần. Ngươi vẫn còn biết ăn mần. Ta hiện tại ngược lại có điểm tin tưởng ngươi nói lời nói. Hành Pim nghe đến đó, rất là khiếp sợ, ánh mắt theo thói quen nheo lại đến. Suy nghĩ một chút, quay về Tống Siêu tỏ thái độ. Tống Siêu không đáng kể gật gù. Nếu tiết lộ, thoải mái làm nhiều lời điểm ba. Người đàn ông này là số mệnh an bài đời kế tiếp ăn mần. Vì lẽ đó hắn ở một lần bất ngờ tình huống. Đến lượng tử lĩnh vực, hơn nữa còn an toàn trở về. Đầu óc của hắn cùng thê tử của ngươi, hốt mụ mụ sản sinh một tia liên hệ, chẳng khác gì là một tọa độ. Là một tọa độ, Tống Siêu nói rằng tọa độ thời điểm, Hành Pim thần tình kích động cũng đã sớm hô lên tọa độ hai chữ. Hai người chờ ở thời khắc này là trăm miệng một lời. Yes, Henry thần tình kích động vung vẩy nắm đấm. Đúng, chính là tọa độ. Người càng nói càng đúng rồi. Lượng tử lĩnh vực không có ai so với ta càng hiểu rõ. Người có thể nói ra những này, khẳng định không phải là mình nghiên cứu. Người nói tương lai, khẳng định là thật sự. Nha, hốp, người mụ mụ thật sự còn sống sót. Chúng ta có hy vọng nhìn thấy nàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.